ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như sở trưởng đi thị cục rồi, tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Nhiêu Thi Thi đi lấy điện thoại. Trông Cần giơ tay ra hiệu, con cứ ăn đi, ba gọi cho cô ấy. Nhiêu Thi Thi ngồi trở lại chỗ, vui vẻ gật đầu. Vâng, sở trưởng gọi điện thoại cho sở trưởng. Cốc Nhạc đâu ạ? Tiểu Đồng lại hỏi. Nhiêu Thi Thi chỉ về phía văn phòng. Ở trong đó, cháu đi tìm anh ấy đi. Đêm trước khi cả nhà họ rời Hải Sơn, Trung Cần mời một bữa cơm. Cốc Nhạc bình thường không uống rượu mà hôm đó uống quá nhiều, ôm cây đại thụ khóc một trận sướt mướt. Hôm sau các đồng nghiệp trong sở đều ra sân bay tiễn đưa, chỉ có Cốc Nhạc không đi. Bây giờ Tiểu Đồng đã trở lại, chẳng lẽ tên này lại khóc nữa sao? Tiểu Đồng cầm mấy cái hamburger và gà rán, lại bưng một cốc coca, bước những bước chân dài đi về phía văn phòng. Con bé gõ cửa, thấy cửa khép hờ, liền dùng đầu gối đẩy cửa ra, đi vào. Cốc Nhạc quay lưng về phía Tiểu Đồng, kính mắt đã tháo xuống đặt ở một bên, nghe thấy có người đi vào cũng không quay đầu lại. Tiểu Đồng đặt đồ ăn xuống trước máy tính, vỗ vỗ vai anh. Đồng chí Cốc Nhạc, bạn tốt của anh, Trung Vân Đồng đã trở lại. Cốc Nhạc vẫn không quay đầu lại, Tiểu Đồng vòng ra phía trước mặt anh, Cốc Nhạc cúi đầu thật thấp, Tiểu Đồng ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên thấy Cốc Nhạc đang lén lau nước mắt. Sao anh lại khóc? Em đi rồi anh khóc, em về anh vẫn khóc, em mới là trẻ con, em còn không khóc nhiều như anh. Cốc Nhạc vùi mặt vào cánh tay, không để ý đến con bé. Tiểu Đồng liền đứng hai chân chữ bát, nhéo tay lên, giọng quái gở bắt đầu biểu diễn điệu múa gà con. Cốc Nhạc quả nhiên bật cười thành tiếng, ánh mắt lại rơi xuống chân bé, giọng khàn khàn nói. Sao chân em to thế? Tiểu Đồng đi đôi giày thể thao Balenciaga màu xám bạc của người lớn, không biết là do thiết kế hay do chân con bé vốn đã to, trông như đôi chân vịt. Hi hi, đôi giày này là như vậy đó, mẹ em mua cho em không đi mẹ em còn có ý kiến. Cốc Nhạc, giày nhỏ nhớ bảo người lớn, đừng có đi giày chật chân mãi. Tiểu Đồng sờ sờ tóc anh, em lớn như vậy rồi, sao trí nhớ của anh vẫn dừng lại ở lúc em 3 tuổi vậy? Cốc Nhạc không để ý đến bé, tự mình cầm coca uống, rồi cầm lấy hamburger cắn một miếng, làm bộ mình rất bận, dùng việc này để che giấu sự thất thố của mình. Tiểu Đồng cầm một cái đùi gà rán, đứng bên cạnh bàn gặm. Trước đây khi bé đứng ở đây, chiều cao còn chưa tới mặt bàn, phải dùng hai tay bám vào mép bàn, nhón chân lên mới nhìn rõ đồ vật trên bàn. Cho nên Cốc Nhạc thích bế bé lên, cho bé ngồi trên bàn. Bây giờ bé đứng bên cạnh, đã cao hơn bàn một đoạn lớn, có lẽ vì bé cao lên, từ phía bé nhìn sang, liền cảm thấy Cốc Nhạc như nhỏ lại. Tiểu Đồng gặm đùi gà, dùng tay hứng lấy da giòn rơi xuống, giống như một người lớn nhỏ tuổi nói với Cốc Nhạc. Những người hướng nội như anh, khó mà kết bạn được. Nhưng anh cũng đừng buồn bã ở mãi trong văn phòng, có thời gian thì ra ngoài đi dạo nhiều hơn, biết đâu lại gặp được bạn bè cùng tần số. Cuối tuần anh có đi thư viện không? Cốc Nhạc hút coca, má phồng phồng. Không đi, anh đi thư viện nhiều vào. Những người thích đi thư viện thường thích yên tĩnh. Có lẽ ở đó anh sẽ kết bạn được nhiều người. Cốc Nhạc, anh thử xem. Tiểu Đồng bỏ xương đùi gà đã gặm xong vào túi giấy. Dùng miệng lật ngón tay, hai chân bé bắt chéo. Nhàn nhã dựa vào mép bàn, giống như một người bạn cũ lải nhải hỏi. Năm nay anh 30 rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng sắp xỉ, mấy người các anh 30, chú Hồ 41 phải không? Chị Thi Thi 27, anh Tiểu Vương cũng tầm 27-28 tuổi gì đó, các anh thật là, sao một người cũng chưa có đối tượng vậy? Cốc Nhạc, các anh cô đơn vậy, bảo sao em yên tâm được? Cốc Nhạc cầm cốc coca và hamburger đứng dậy, chủ động đi ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện, em ra ngoài nói với họ đi. Tiểu Đồng ở đồn công an đợi đến nhá nhem tối, bởi vì bé siêng năng thúc giục chuyện hôn nhân, khiến những cảnh sát nhân dân vốn dĩ vô cùng kích động khi thấy bé trở về, rất nhanh đã sinh ra tâm lý sợ hãi bé, từng người mượn cớ có việc bỏ trốn. Trung Cần cũng xong việc ở đồn công an, nắm tay bé ra cửa. Vừa ra khỏi cổng đồn công an, Tiểu Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới mái hiên, không thấy chiếc Ferrari nhỏ của bé ở chỗ đậu xe trước đây. lúc này mới nhớ ra chiếc Ferrari đã tặng cho bản thân Miêu Nguyệt Nguyệt khi bé rời Hải Sơn. Ra khỏi đồn công an, hai cha con lại đi thăm dì Lương và Tang Bưu. Từ khi Trung Cần và Thu Xanh về kinh thị, dì Lương không tiếp tục làm bảo mẫu nữa. Dì thuê một cửa hàng ở khu phố cũ mở một tiệm trái cây, vừa bán hàng vừa tiện chăm sóc cháu ngoại. Mẹ của dì Lương cũng qua đời vào năm Tiểu Đồng học lớp trôi. Sau khi mẹ mất, dì liền làm thủ tục ly hôn với chồng. Hiện giờ dì sống một mình, theo lời dì nói, đây là khoảng thời gian thanh tịnh tự tại nhất trong cuộc đời dì. Tang Bưu được nuôi béo ú như một chú chó, vẫn còn đang tuổi đeo tã giấy, coi như nhị lão bản của tiệm trái cây, mỗi ngày được đưa đón đến cửa hàng, giống như một linh vật nhỏ. Khách hàng đều thích nó, thà đi đường vòng một chút cũng muốn đến mua trái cây ở tiệm của Tang Bưu. Đến cửa tiệm trái cây của dì Lương, Tiểu Đồng liếc mắt một cái liền thấy Tang Bưu đang ngồi xổm trong ổ ngủ gà ngủ gật. Con bé đứng ở ngoài cửa hàng, đưa tay vào miệng huýt một tiếng sáo vang. Tang Bưu nghe thấy âm thanh quen thuộc liền lập tức đứng dậy khỏi ổ, run rẩy bộ lông oai phong lẫm lẫm, chừng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn ra ngoài cửa. Nhìn thấy bóng dáng Tiểu Đồng và Trung Cần, Tang Bưu bước những bước chân ngắn ngủn, vặn vẹo thân hình tròn xoe ha ha ha chạy về phía họ. Nó hưng phấn vây quanh Trung Cần và Tiểu Đồng một vòng, cuối cùng đến bên cạnh Tiểu Đồng, dụi đầu vào lòng bàn tay bé đang giơ ra, vừa nũng nịu vừa như đang nói. Sao giờ con mới đến thăm ta? Tiểu Đồng ôm Tang Bưu đứng lên, dì Lương đã nghe thấy tiếng bước chân ra đón. Trung Cần đưa cho dì Lương một ít quà lưu niệm mang từ kinh thị đến, dì Lương hàn huyên một lát, rồi thu xếp đi gọt trái cây cho họ, lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt bày trước mặt Tiểu Đồng. Tiểu Đồng hai tay ôm Tang Bưu, không rảnh tay ăn gì cả, bé nhìn đĩa kẹo sữa, rồi liếc mắt nhìn Trung Cần. Trung Cần nháy mắt hiểu ý bé, bóc một viên kẹo sữa nhét vào miệng bé. Tiểu Đồng ăn xong kẹo sữa, lại nhìn kẹo bông gòn. Trung Cần bóc một miếng quýt đưa cho bé, Tiểu Đồng lắc đầu phản đối, Trung Cần liền nói. Không thể cứ ăn đường mãi, con ăn quýt đi, ba bóc kẹo bông gòn cho con. Tiểu Đồng hé miệng nhận lấy miếng quýt, bị chua đến nhăn cả mặt mày. Dì Lương ở bên cạnh ha ha cười. Đồng Đồng lại bị lừa rồi, ăn xong đường lại ăn quýt, quýt chua đến không nuốt nổi. Tiểu Đồng từ nhỏ đã có thói quen tốt là không lãng phí đồ ăn, dù chua đến răng sắp rụng, con bé vẫn kiên trì nuốt miếng quýt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé trừng mắt, đang định nổi giận thì Trung Cần lập tức bóc một miếng kẹo bông gòn nhét vào miệng bé. Ngồi chơi một lát ở chỗ dì Lương, đến lúc cáo từ, Tiểu Đồng muốn mang Tang Bưu về khách sạn. Trung Cần ban đầu còn dịu giọng giảng đạo lý với con bé. Mang Tang Bưu sao ở khách sạn được, lát nữa con còn muốn đi trung tâm thương mại mua giày đá bóng mà. Con mang Tang Bưu có vào trung tâm thương mại được không? Tiểu Đồng ôm Tang Bưu không buông tay, gọi điện thoại cho cậu con chắc chắn có cách giải quyết. Đứa trẻ xui xẻo lớn lên vẫn là đứa trẻ xui xẻo. Con bé đoán được, chỉ cần gọi điện thoại cho Thu Trầm chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì phương châm hiện tại của Thu Trầm là, cùng lắm thì tốn chút tiền, chỉ cần con bé vui vẻ. Nhưng Trung Cần không cho con bé cơ hội mè nheo, anh đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh nói. Trung Vân Đồng, ba đếm đến ba, anh còn chưa kịp bắt đầu đếm, Tiểu Đồng đã lập tức thả Tang Bưu xuống đất. Vừa đúng lúc đó, chiếc xe nôi của em bé khóc lên. Dì Lương đứng dậy pha sữa cho em bé, Tiểu Đồng liền đi theo qua đó, đứng bên cạnh nhìn. Dì Lương pha xong bình sữa cho em bé, lại rót nửa ly sữa bò vào cốc thủy tinh đưa cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng nhận lấy cốc thủy tinh, ngửa đầu uống cạn nửa ly sữa bò, lúc này mới bất đắc dĩ cáo từ dì Lương, đi theo Trung Cần. Nuôi một đứa trẻ háu ăn như vậy, Trung Cần cũng hết cách. Theo lời Thu Xanh thì, Tiểu Đồng nhà ta là một đứa trẻ ngoan cường. Bình thường không khóc đâu, lớn đến giờ khóc cũng chỉ mười mấy lần, chẳng qua 10 lần khóc thì 9 lần là vì ăn. Tiểu Đồng ở bên cạnh hi hi cười nói tiếp, còn một lần là vì ba mẹ không cho con vào phòng ngủ chính. Thu Xanh vốn định cười bé là đồ háu ăn, không ngờ cuối cùng chính mình lại đỏ mặt tía tai. Ra khỏi chỗ dì Lương, hai cha con lại gọi taxi đi trung tâm thương mại. Hướng Tử Mặc và mấy bạn hẹn Tiểu Đồng ngày mai đi đá bóng. Tiểu Đồng lần này vì không mang giày đá bóng, nên đến trung tâm thương mại mua một đôi. Vào trung tâm thương mại, tầng 1 vẫn là chỗ Tiểu Đồng hay ngồi tàu hỏa nhỏ trước đây. Trung Cần thấy Tiểu Đồng cứ nhìn về phía đó, liền trêu con bé. Còn muốn chơi tàu hỏa nhỏ sao? Tiểu Đồng tiếc nuối nhìn thoáng qua bên đó, rồi vẫn lắc đầu. Con lớn như vậy rồi, chơi cái đó không hợp nữa đâu nhỉ? Đi thêm hai bước, Tiểu Đồng lại giơ tay kéo vạt áo Trung Cần. Con ngại chơi một mình, ba chơi với con đi. Cuối cùng Trung Cần co hai cẳng chân dài không biết để đâu cho vừa, ngồi thu lu trong toa tàu hỏa nhỏ hoạt hình. Anh mặc chiếc áo bông rộng thùng thình ngồi ở toa trước, cười đến nghiêng ngả. Bé còn dùng điện thoại chụp được bức ảnh buồn cười của Trung Cần ngồi tàu hỏa nhỏ, gửi vào nhóm gia đình. Thu Trầm gửi lại một biểu tượng cảm xúc không thấy mắt. Thu Xanh gửi lại, Tiểu Đồng, con chụp ảnh đẹp lắm, trông ba trẻ hẳn ra. Đào Tư Viện nữ sĩ gửi lại, đừng xem ba con, bà muốn xem cục cưng đồng đồng của bà. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đồng hẹn các bạn nhỏ đá bóng ở sân vận động. Lúc ngồi xe đến sân vận động, Tiểu Đồng lại nảy ra ý định kỳ lạ, muốn đi đón Tang Bưu cùng đến sân bóng chơi. Trung Cần ngoài miệng mắng con bé phiền phức, nhưng vẫn móc điện thoại ra, sửa lại lộ trình gọi xe trực tuyến, đi đón Tang Bưu ở tiệm trái cây trước. Tiểu Đồng ôm cánh tay dì Lương nũng nịu, dì ơi, lát nữa con phải lên sân khấu đá bóng. Dì Lương rất biết điều lại pha cho con bé nửa ly sữa bột trẻ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống đi, uống xong rồi cố gắng thể hiện tốt. Đến sân vận động thành phố, các thành viên khác của đội bóng vẫn chưa đến, nhưng đội cổ vũ Miêu Nguyệt Nguyệt đã đến trước. Cô bé mặc váy ngắn, tay cầm hai quả bóng vải nhiều màu, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, giống như một nữ chiến binh tương lai. Nhìn thấy Tiểu Đồng, Miêu Nguyệt Nguyệt vui vẻ vẫy vẫy quả bóng vải nhiều màu, chạy chậm về phía bé. Họ ngồi ở khán đài đợi một lát. Các bạn nhỏ đội bóng đá của trường mầm non thực nghiệm cũng lục tục đến. Đội bóng đá của họ có tên là đội Hy Vọng, là đội tuyển chọn kỹ lưỡng từ trường mầm non, chọn ra 11 bạn nhỏ có thể lực, tốc độ chạy và sức mạnh đều rất ưu tú. Những bạn nhỏ này thường tập luyện ở trường, đôi khi cũng được đưa ra ngoài đá giao hữu với các trường mầm non khác. Bọn trẻ tuy còn nhỏ, nhưng đối với chuyện này lại rất nghiêm túc, đá bóng rất bài bản. Trường học cũng lập nhóm chat cho phụ huynh đội bóng, các phụ huynh thường xuyên tự tổ chức các hoạt động ngoại khóa, mọi người quan hệ với nhau rất tốt. Cách chương